Thập niên 80 đại sư huyền học có không gian. Chương 11:11, tát cho mấy cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ đến rồi, bác sĩ đến rồi. Trần Tú Phương cầm tay của bác sĩ vội chạy đến, đi theo sau bà còn có cha mẹ chồng của quá phụ Trần. Khi bà Trần đến nhìn thấy quá phụ Trần đang nằm trong lòng Lục Mãn, sắc mặt xem như vẫn ổn, trên người cũng không có vết máu nào, bà thở phào nhẹ nhõm. Có trời mới biết đứa con trai duy nhất của bà đã mất do đào sông. Bọn họ vốn muốn con dâu tái giá, nhưng con dâu không đồng ý, còn nói muốn chăm sóc cho cháu trai. Bản thân bà luôn cảm thấy mình thiếu nợ con dâu, mà lúc này con dâu còn đang mang thai, còn bị người ta đẩy ngã. Bà Trần nắm lấy tóc của Lưu Chiêu Đệ. Bốp bốp bốp, tận mấy cây tát. Lưu Chiêu Đệ muốn vùng vẫy ra, nhưng khi bà ta nhìn thấy ánh mắt hung ác nham hiểm của bà Trần, bà ta đã sợ đến mức rụt cổ lại. Cô nên cầu nguyện cho Quế Hoa nhà chúng tôi không sao đi, nếu không, tôi xé xác cô. Bà Trần thật sự có ý như vậy, nhưng mà khi bà nhìn thấy Lục Mãn ôm con dâu nhà mình, còn có Trần Tú Phương vừa đi tìm bác sĩ, bà ấy cũng chỉ mạnh miệng thuận tay bỏ qua cho Lưu Chiêu Đệ mà đi qua xem con dâu. Lưu Chiêu Đệ che mặt, không dám nói lời nào, bà ta lúc này rất muốn tìm một lỗ để trốn vào. Trần Tú Phương nhìn thấy nhưng cũng không dám nói lời cầu xin gì. Con dâu của bà cũng không gặp chuyện gì nặng, chỉ có điều vẫn phải tẩm bổ một chút. Thầy thuốc bắt mạch cho quá phụ Trần gần nửa ngày trời. Ông ấy có hơi bất ngờ nói. Ông ấy còn tưởng đứa nhỏ trong bụng của quá phụ Trần này có lẽ đã mất. Dù sao Trần Tú Phương cũng vừa nói quá phụ Trần đau đến đổ mồ hôi. Ông ấy còn đang lo lắng, không ngờ sắc mặt của quá phụ Trần lúc này đã tốt lên không ít, mà đứa nhỏ cũng không sao. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Bà Trần nghe nói như vậy, cầm lấy tay của bác sĩ còn đi chân Trần nói lời cảm ơn với ông ấy không ngừng, bác sĩ chỉ biết lắc đầu. Tôi cũng chưa làm gì, thậm chí ông ấy còn chưa châm cứu xuống, nên ông ấy cũng không thể mặt dày nhận công lao này của mình. Chỉ có điều, ông ấy có chút tò mò, đứa nhỏ trong bụng của quá phụ Trần cuối cùng sao có thể giữ lại được. Thím, thím đưa con dâu của thím về nghỉ ngơi trước đi. Mấy ngày tới cũng đừng để cô ấy làm việc. Trần Tú Phương trừng mắt hung hăng liếc Lưu Chiêu Đệ một cái, rồi mỉm cười lấy lòng với bà Trần. Bà Trần cũng biết chuyện này không liên quan đến Trần Tú Phương. Bà cũng trừng mắt hung hăng liếc nhìn Lưu Chiêu Đệ một cái, chuyện này chưa tính xong. Nhìn thấy nhà họ Trần đi rồi, Trần Tú Phương mới thở phào nhẹ nhõm. Chị cả, chị tự suy nghĩ làm sao đến xin lỗi với quá phụ Trần đi. Trần Tú Phương nhìn thấy vẻ đắc ý lộ ra trên khuôn mặt của Lưu Chiêu Đệ, bà lạnh giọng nói, chuyện này làm ồn ào lớn như vậy, nếu không giải quyết tốt sẽ có ảnh hưởng đến chồng của bà. Tôi, chẳng phải cô ta cũng không xảy ra chuyện gì sao? Khi Lưu Chiêu Đệ nhìn thấy quá phụ Trần rời đi, cũng đã không còn chuyện gì nên bà ta không chịu nhận lỗi của bản thân nữa. Chị có đi hay không? Trần Tú Phương cũng chẳng muốn phản ứng với đối phương, vì cô đã sớm biết rõ tính tình này của bà ta. Tiểu Mãn, cháu đến xem giúp bác gái bị gì được không? Lúc này, mọi người đang ở sân đập lúa cũng vây quanh bên người Tiểu Mãn. Các bác ấy đều nhìn thấy Lục Mãn lấy ra lá bùa bảo vệ đứa nhỏ trong bụng của quá phụ Trần. Nên lúc này, ai cũng không dám nói đây là tuyên truyền mê tín dị đoan. Mọi người lúc này còn hận không thể để cho Lục Mãn xem giúp bọn họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói bà Chu này, bà ở đây làm ồn ào thêm cái gì? Không thấy đứa nhỏ nhà người ta mệt sao? Vợ của Ngô Ái Quốc nhìn dáng vẻ khó xử của Lục Mãn, bà ấy có ghét bỏ nhìn vợ của Chu Thiết Trụ một cái. Người phụ nữ đã có chồng này lúc nào cũng giỏi lợi dụng, khi kêu bà ta làm việc thì chạy rất nhanh, không thì cũng đau chỗ này đến chỗ nọ. Cách chương.